Liên Quân Mobile, Du Hành Eternal, chương 152-2, sự trở lại của A Âm Mưu Đen Tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến nơi, các thành viên trong đội đã vào sân và khởi động. Tôi ngồi trên băng đá nhìn vào trong và ăn mì Lunar sao rồi nhóc? Peina hỏi, cô ấy đang hồi phục rất tốt, có thể sẽ được xuất viện sớm. Peina bảo, chắc không đâu, cho dù hồi phục tốt vẫn phải kiểm tra theo từng giai đoạn, không đốt cháy được đâu. Ăn lẹ đi rồi còn vô hỗ trợ huấn luyện. Vâng, một người mặc đồ đen, bịt mặt bước tới và ngồi cạnh tôi. Tôi ngạc nhiên, ngươi là ai? Phóng viên à? Không, không phải. Hay ngươi là trinh thám của đội tuyển Brazil đấy? Người đó không trả lời. Hắn ta mặc đồ đen trùm đầu, tôi không biết rõ người này là ai. Nhưng theo tôi nghe giọng tôi đoán là con gái. Ăn xong mì tôi chạy vào sân bắt đầu hỗ trợ huấn luyện. Các cầu thủ đang tập luyện nhẹ với nhau. Theo Ernest hỏi, nhóc con có thông tin gì về đội tuyển Brazil không? Em nghĩ đội này không quá khó để đối phó. Peina đưa người, nhóc đùa à, đội tuyển Brazil năm nay không quá mạnh, họ chỉ có ngôi sao Neymar thôi, chỉ cần khóa chặt là được. Theo Ernest giảng giải, nhóc nói thì nghe dễ nhưng đó không phải là chuyện dễ dàng. Những đội như Costa Rica và Serbia, bọn họ chắc chắn biết điều đó nhưng họ không khóa nổi Neymar. Dù có khóa thì những cầu thủ khác của đội tuyển Brazil cũng nguy hiểm đấy. Những cầu thủ còn lại không gây sự đột biến cao, chỉ cần chúng ta kiểm soát được thì sẽ giành chiến thắng. Với lại hàng phòng ngự của bọn họ không thật sự chắc chắn đâu, không quá khó để tấn công. Peina thở dài, nhóc nói nghe dễ quá nhỉ. Nhưng thôi, tôi sẽ liên hệ Lunar để hỏi thêm. Giờ thì tập trung vào việc luyện tập. Ngày hôm qua, Hải và Hiếu đến khu rừng trạng vạng để đá giao hữu. Cả hai đều vào sân từ ghế dự bị nhưng đều để lại những dấu ấn của riêng mình. Hải với cú đúp của mình, trong đó có một bàn thắng theo kiểu Chivla giúp đội của nó gỡ hòa 2-2. Trong khi đó, Hiếu được vào sân để cản phạt đền giúp cho đội bên Hiếu không bị thua vào lúc cuối trận. Coi đây, Hải tung cú Chivla khiến thủ thành mắc không có cơ hội cản phá. Theo Ernest gật đầu, phong độ của Hải vẫn cực kỳ tốt, tôi cười, nó lúc nào chẳng vậy. Còn Conan với Lucifer hình như chưa để lại dấu ấn gì, hy vọng bọn họ sẽ làm được gì đó. Conan không được phép mang giày tăng lực nên cậu ta chủ yếu làm chim mồi thu hút hậu vệ đội bạn, Lucifer thì chưa làm được gì nhiều. Vào hai, Murat thì có được chút ấn tượng, Ngộ Không thì chưa làm được gì, Nagrod cũng chưa. Peina nói với tôi, không hiểu sao nữ vương lại triệu tập Conan nữa. Ừ, nhóc nhìn gì đó. Tôi chỉ vào người mặc đồ đen ngồi ở băng đá. Em thắc mắc người đó là ai chị à, chị cũng không biết nữa, mà thôi kệ đi. Thoáng chút đã 9 giờ. Theo Ernest tập hợp toàn đội lại phổ biến chiến thuật rồi tiếp tục chia đội ra luyện tập. Peina ở ngoài hét lớn chỉ đạo. Hải, chạy chỗ, Murat, di chuyển cánh trái. Tu lần chọc khe, Hải nhận bóng. Cú sút, không vào, Hiếu đã cản phá xuất sắc. Hải vung tay, tức thật, Hiếu ném bóng cho Bô Đầm. Cậu ta truyền dài lên cho Zephis đang đứng trên hàng tiền đạo. Zephis đảo chân qua người vượt qua Zip xông vào vòng cấm. Ầm, bất ngờ chỗ của Zephis phát nổ. Tôi giật mình, cái gì vậy, các cầu thủ nằm sân hết cả trừ những cầu thủ phần sân bên kia. Tôi ngước lên trời thì chố mắt, ây a a, he he, chẳng phải ngươi chết rồi sao? Hắn cười to, ha ha ha, các ngươi nghĩ ta dễ chết vậy sao? Mặc dù ta biến thành thuốc nổ, nhưng đó chỉ là bản sao của ta mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản thật thì đã chạy thoát vào lúc đó rồi, theo Ernest hét lớn. Ngươi muốn gì, các ngươi đã đá đổ nồi cơm của ta, giờ gì chuẩn bị đi. Ta sẽ giết chết, à không, như thế thì chán lắm, ta sẽ cho cầu thủ của các ngươi mất sạch sức lực không đá được. Ha ha ha, như vậy thì ta sẽ kiếm bộn tiền. Tôi nghe hắn nói có phần cấn, hắn làm nhà cách, nếu đội cửa trên thua thì chẳng phải hắn vẫn còn tiền của cửa dưới hay sao. Nhưng thôi, việc đó không quan trọng, Peina tung ánh sáng thần thánh chữa thương cho toàn đội. Hắn bảo, vô ích thôi, xem đây, mưa bom bão đạn, một lượng lớn bom xuất hiện và rơi xuống đất, tôi nhanh chóng dựng một khối gỗ lớn chứa mọi người lại tránh vụ nổ. Nằm xuống, bất chợt có một tiếng hét, tôi nằm xuống theo quán tính, cho đến khi bom đạn rơi xuống nhưng không thấy phát nổ tôi mới đứng dậy, giải ma thuật rồi lẩm bẩm. Cái gì vậy, tên mặc đồ đen ngồi trên băng đá lúc nãy vào sân tay cầm một cái boomerang có lưỡi sắc. Tôi thắc mắc, hắn là ai, gặp ngáng đường rồi, à bực dọc, chết này, hắn bắn liên tiếp 3 phát đạn, tên mặc đồ đen né được cả 3 rồi ném boomerang về phía hắn. Hắn nghiêng người né đòn, cái boomerang bay đến chỗ tôi. Nhóc con, chụp lấy rồi nhân bản, Tôi chụp lấy, nghe theo lời hắn, tôi ném cây boomerang về phía hắn, trước đó đã truyền sẵn ma thuật. Thuật nhân bản, tức thì, hàng loạt boomerang xuất hiện. Hắn ta vẫn bình tĩnh đứng là lướt giữa những ảo ảnh mà không biết rằng ám khí thật đang bay đến chỗ hắn. Hắn trúng đòn, nhanh như cắt tôi trói chặt hắn ta lại rồi treo trên thánh giá. Người mặc áo đen bay tới đấm một phát vào bụng hắn khiến hắn hét to rồi bất tỉnh. Tôi lẩm bẩm, xong chưa, nhưng tất cả chỉ là một cú lừa. Đó là thuật thế thân. Người mặc áo đen giáo giác nhìn xung quanh, rồi hét lớn. Phía trên, Teo Ernest đáp, được rồi, nữ vương, xin người hãy dùng mũi tên này. Tôi trao cho cô ấy mũi tên tôi vừa truyền ma thuật. Teo Ernest không hiểu lắm nhưng vẫn cầm lấy. Mũi tên bay lên, tôi dùng thuật nhân bản ngay tức khắc. Hàng ngàn mũi tên bay đến. Hắn ta trúng đòn. Chiếc boomerang từ phía sau cũng đã bay đến cứa mạnh vào lưng hắn khiến hắn ngã xuống. Hải ở dưới liền góp vui. Tao cũng phải chơi. Nói rồi nó mở một cuộn giấy, biến ra một chiếc cần câu. Nó vung lưỡi câu trúng vào tên A, hắn sụi lơ rồi ngã xuống bất tỉnh. Được rồi, giờ giao hắn cho cảnh sát thôi. Nhưng lại là một cú lừa, đó lại là thế thân. Hắn đã rời đi, để lại mảnh giấy. Ta sẽ còn quay lại. Peina nhanh chóng chạy lại chữa thương cho những cầu thủ trúng vụ nổ lúc nãy. Tất cả gồm Zephyr, Zip, Bodum và Gildur. Riêng Hải thì không việc gì bởi nó có khả năng dùng nước để giảm áp lực của vụ nổ. Tôi tiến lại Hải, cần câu này là sao? Tao được Malok tặng hôm qua. Malok tặng mày, nó gật đầu, đúng vậy, để tao kể cho mày nghe. Quay lại quá khứ, ngày hôm qua, sau khi đá giao hữu xong, Hải và Hiếu đến lâu đài bóng đêm để nghỉ ngơi. Khi đến nơi, Malok đã đợi sẵn. Hiếu ta có thứ này giao cho ngươi. Cái gì vậy thưa ngài? Mang ra đây, Vira bay ra mang theo một cuốn sách. Malok bảo, đây là vũ khí gia truyền của ta, nhưng do không còn chiến tranh nên ta cất đi. Tên của nó là, cần câu năng lượng, nó dùng để hút năng lượng kẻ địch. Chúng cái này, kẻ địch sẽ mất hết năng lượng và bất tỉnh. Kinh thế, hai đứa nó trầm trồ. Vira thuyết minh thêm, ngày xưa ngài Malok từng dùng món này để quét sạch một binh đoàn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải thích thú xin Hiếu cây cần câu. Malok không nói gì về việc này. Ủa nhưng sao ngài lại tặng cho tôi? Hiếu hỏi, ta có đọc báo hôm qua hay hôm kia gì đấy, L'Oreal bị tấn công. Lindis nói với ta rằng có một tổ chức đang đe dọa đội tuyển nên ta giao cho ngươi để ngươi bảo vệ mọi người. Hiếu cúi đầu, thần cảm ơn ạ, không có gì, các ngươi vào trong nghỉ ngơi đi. Quay lại hiện tại, tôi bảo, được rồi, mày cất vô đi. Cây cần câu này tao sẽ bàn sau, giờ tao cần hỏi chuyện tên mặc đồ đen kia. Nói rồi tôi quay sang hắn. Ê, mi là ai? Ngươi là Hùng đúng không? Tôi gật đầu, đúng, và ngươi chính là chồng của chị ta. Chẳng lẽ, ngươi là Lumika sao? Đến lúc này hắn ta mới cởi bộ áo khoác đen ra. Đúng như tôi nghĩ, đó là Lumika. Tôi hỏi, thế cô đến đây làm gì? Này, ăn nói cho đúng. Dù gì thì ta cũng là nữ thần mặt trăng, ăn nói đàng hoàng à? Dạ vâng thưa nữ thần. Người đến đây làm gì? Cô ấy giải thích, như các ngươi cũng đã biết tên A đang đe dọa đội tuyển của chúng ta. Chính vì vậy ta được Lunar cử đến đây để bảo vệ các ngươi. Nhưng mà, hắn quá manh động, ta có một ý này, các ngươi đến cung điện của ta để tập bóng, được chứ? Ta sẽ hộ tống các ngươi đi và về khách sạn một cách an toàn. Hải hỏi, sao không đến cung điện ở luôn? Nếu làm như vậy, hắn ta sẽ nghi ngờ và có thể đến cung điện để thăm dò. Nó đã hiểu vấn đề. Toàn bộ cầu thủ được đưa đến sân tập của cung điện mặt trăng. Cách chương.